Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Đệ nhất lẻ hai chương. Một đường đi một đường tìm. Không chỉ không có gì thu hoạch không nói. Còn muốn duy trì chiến hồn lượng dầu tiêu hao. Thời gian lâu dài, liền bắt đầu có người tâm sinh bất mãn. Người trông Ngô Quỳnh vừa kia là cái gì ánh mắt a? Cùng Lãnh Giao nhỏ tựa như. Còn có này Vương Vĩ, trước đây rất tốt một người, bây giờ nói chuyện cũng là âm không chết dương bất sống. Mau bệnh theo trong xe ra, Trịnh Kiến Linh tiến đến Vu Nam bên cạnh căm giận nói. Mấy ngày này Vương Vĩ cùng Ngô Quỳnh đi rất gần, hai người thỉnh thoảng thấu cùng một chỗ nói nhỏ, không chừng nói cái gì đó đâu, bất phản ứng hắn bất thì xong rồi, bọn họ còn có thể nhào lên cắn ta thế nào? Vu Nam suy cười một tiếng, khuyên nhủ, không đáng cùng loại này nhân sinh khí, cánh rừng lớn, cái gì điều không có, ngươi chính là hảo tính tình, muốn ta nói, trực tiếp đi lên cho hắn lưỡng miệng rộng, Trịnh Kiến Linh vẫn là bất bình. Vu Nam ha hả cười, đây cũng không phải là ta tính tình có được không vấn đề. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mọi người đều là hướng về phía Trình Ca mặt mũi mới tụ cùng một chỗ. Không vì cái gì khác, ta dù sao cũng phải cấp Trình Ca lưu cái mặt mũi đi. Lại có phải hay không nhà trẻ tiểu hài, hơi có điểm bất thuận liền muốn bổ nhào kê tựa như đại ẩm ý một giá. Có thể có ích lợi gì? Giải quyết được vấn đề sao? Đến lúc đó trái lại náo được Trình Ca không tốt là mơ siêu tình huống hiện tại đại gia trên mặt. Không nói, trên thực tế ai nhìn không thấy. Thị thị phi phi trong lòng đô cùng gương sáng tựa như. Phản chính là ta có lý. Ta sợ cái gì, mặc kệ hắn ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Ta lại không thể thiếu hai lạng thịt. Chỉ cần hắn không đúng chính phạm đến trên đầu ta đến. Dù cho nhượng hắn điểm cũng không sao cả. Còn có thể cho ta rơi cái hảo thanh danh. Ta xem bọn hắn như vậy sẽ tới khí. Trịnh Kiến Linh quay đầu tà Ngô Quỳnh phương hướng liếc mắt một cái. Ngươi a, còn là tính tình trẻ con, Vu Nam liếc nàng liếc mắt một cái. Đem trong xe mễ chuyển ra mấy. Này là chuẩn bị đợi một lát trương cơm, vội vàng làm việc đi. Nếu không bữa cơm này lúc nào mới có thể ăn thương. Nga, Trịnh Kiến Linh đáp ứng. Lập tức kịp phản ứng. Ai, không đúng a, ngươi so với ta còn nhỏ một tuổi đâu. Chàng cái gì đại nhân nói. Ngươi xem ngươi, từ trên xuống dưới đâu có một đương tỷ tỷ bộ dáng. Vu Nam thử nhe răng. Ôm mễ đi rồi, hắc, người nào a đây đều là. Trịnh Kiến Linh đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, cũng vội vàng cầm hoa bắt bầu chậu đằng theo sau. Vu Nam vừa mới buông mễ, di động liền vang lên, nàng đối phía sau theo kịp Trịnh Kiến Linh nói một tiếng. Liền đi tới bên cạnh tiếp khởi điện thoại, tiểu thúc thúc, ngươi về nhà, thật tốt quá, đoạn đường này còn thuận lợi sao? Phải không, ra cửa bên ngoài, tình huống này luôn luôn khó tránh khỏi. Ân, còn phải có một trận đi, chúng ta chính đi về phía nam đi đâu? Không biết, đây không phải là mắt nhìn chính là nguyên đán trước khẳng định không thể quay về. Đối, ta biết, yên tâm đi. Đồ rất tốt, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Đi, biết, vậy ta trước treo tiểu thúc về nhà. Trạm Húc Dương trải qua bên người nàng thời gian hỏi. Ân, vừa tới ra, còn hỏi chúng ta trước Tết có thể hay không trở lại đâu, Vu Nam gật đầu nói. Chiếu cái tốc độ này, ta đánh giá tài năng ở một giữa tháng tuần trở lại sẽ không sai rồi, hai người nói mấy câu. Liền mỗi người bận đi, ăn xong cơm trưa. Hơi chút nghỉ ngơi cái thường, đang định tiếp tục lên đường, liền thấy phía sau tới một đoàn xe, một thủy lục sắc quân tạp, cũng không biết này đội nhân là từ đâu tới, muốn hướng kia đi, liền thấy bọn họ một trận gió tựa như trải qua, không nhiều hội sẽ không thấy ảnh, ước, này hay là phía trước đã xảy ra chuyện gì đi, Trình Ca, nếu không ta đổi con đường tuyến, không biết là ai hô một câu. Xảy ra chuyện gì cũng ngại không chúng ta đi lộ, ngươi còn tưởng là này là cảnh sát cục khắp nơi đôi khi đâu. Nghe cái còi báo động thanh liền biết phụ cận đã xảy ra chuyện. Trình Vĩnh Chí vẫy vẫy tay. Lên xe, Đô vội vàng lên xe. Chúng ta cũng phải đi rồi, càng đi nam đi. Khí trời cũng là Việt ấm áp, không biết là không phải là bởi vì khí hậu nguyên nhân. Cây cỏ cũng sinh trưởng phá lệ tươi tốt, rất nhiều đường nhỏ không thể đi không nói. Đại lộ cũng bị các loại dây leo thực vật chiếm lĩnh không ít. Xe khai ở phía trên vui vẻ lắc lắc, nhân mặt đều nhanh nhổ ra. Chỉ có ngồi ở chiến hồn thượng nhân hoàn hảo, ít nhất xe nặng, sàn xe ổn, ngồi ở bên trong cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trong đội mấy đại nam nhân đều bị hoảng được bệnh tật. Không bao lâu liền khiêng không được, sệ mặt xuống tìm Vu Nam thương lượng. Vu Nam a, dù sao Phương Diễm cùng Vĩnh Đông thương đều tốt, chúng ta đánh thương lượng, thay phiên thượng ngươi kia trên xe đi nghỉ đi được hay không? Liền đường này thật sự là quá khó đi rồi, trên xe giảm sóc đều nhanh cấp hoảng không tác dụng đi a. Này có cái gì không được, từ lúc nghe Trạm Húc Dương tính toán đem nhà mình xe trở thành xe buýt dùng, Vu Nam liền đại phương rất, vốn muốn nói liền như vậy một hồi nhi có thể khởi tác dụng gì. Nghĩ nghĩ, nàng còn là không nói ra miệng, hà tất đi nhiều một câu kia miệng chiêu nhân ngại đâu. Dù sao đảng chính bọn họ thể nghiệm xong, cũng sẽ biết, quả nhiên, đám người kia không mấy ngày liền lại không được. Thế nhưng lần này ra không kiểm nhận lấy được, cũng thật sự là không có cách nào trở về đi. Nếu không dọc theo con đường này ăn uống chi phí nhưng liền toàn bồi ở bên trong. Tiếp tục đi về phía trước, đi không được, trở về phàn, lại không cam lòng, vừa vặn có một lần ở trên đường dừng lại tới dùng cơm. Vương Phong phát hiện vài loại phía nam thông thường rau dại. Lúc này mới nghĩ tới biện pháp. Thẳng thắn đại gia cũng đều đừng đi, chỉ cái lều vải ở đây ở vài ngày, đại gia cùng nhau đào rau dại đi, phơi kiền chứa đựng khởi đến, bất kể là chính mình ăn còn là lấy ra đi bán. Cũng có thể thành, ai, này khỏa hôi hôi thái có phải hay không biến dị a? Cố Minh bỗng nhiên hô một câu, dưới tình huống bình thường hôi hôi thái hẳn là lục sắc. Mà này khỏa biến thành quỷ dị bảo thạch màu lam mơ siêu, càng xinh đẹp gì đó Việt có độc. Ngươi còn là cách nó xa một chút đi, Chu Nghị lên tiếng cảnh báo. Biết, Cố Minh đáp ứng, nhặt lên một tiết cây khô chi liền đi chọc kia khỏa hôi hôi thái. Không ngờ vậy mà chọc ra một cái đồng dạng màu sắc rết ra ta đi. Đây là độc vật a. Cố Minh hào một tiếng lập tức lui về phía sau. Một sắp tới 1m8 cao đại nam nhân lăng là nhượng một cái tiểu rết đuổi theo ra đi mấy chục mễ xa. Chọc cho Trịnh Kiến Linh mấy cười ha ha, nói thẳng tay hắn thiếu. Chính mình tác, cứ như vậy ở nơi đất hoang bận việc hơn một tuần lễ. Vùng này phàm là có thể nhận được rau dại đều bị bọn họ hái một cái. Thoáng cái cấp bận đã quên, chờ bọn hắn nhớ tới tính tính ngay. Cứ nhiên nguyên đán đâu qua chừng mấy ngày. Năm 2015, ở mọi người không có chú ý tới thời gian, đã lặng yên tiến đến, Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong thương lượng trở về phàn, lại tìm Vu Nam nói làm cho nàng đảng trở lại sau này lặng lẽ đề cao một chút rau dưa ra. Xử lý qua đi đương tân niên phúc lợi phát cho mọi người. Chuyện này phí không được bao nhiêu công phu, Vu Nam cũng là đáp ứng. Huống chi Trình Vĩnh Chí còn hứa hẹn hội bang này phê thái tìm cái đường về. Không cho nhân phát hiện là từ nàng ở đây tới, nàng lại càng không có lý do cự tuyệt. Dọc theo đường đi có chiến hồn nghiền áp khai đạo, chứ gặp được mấy lần tang thi gia súc, còn lại cũng còn thuận lợi. Trở lại căn cứ, quả nhiên đã đến một dưới ánh trăng tuần, cực kỳ hứng thú về đến nhà. Không ngờ. Chờ Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lại là một tờ giấy. Có một lâm thời nhiệm vụ, Vu Trấn Thanh lại ra cửa, cho hắn phát điều tin nhắn, nói cho hắn biết hai người đã về nhà nhìn thấy hắn tờ giấy. Lại để cho hắn bên ngoài cẩn thận, chú ý an toàn, tiến vào tháng chạp, lẽ ra nên bắt đầu chuẩn bị qua năm, bất quá suy nghĩ đến căn cứ hiện trạng, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương còn là quyết định điệu thấp một điểm. Đảng Tết âm lịch mấy ngày nay chính mình đóng cửa lại đến ăn khá hơn một chút cũng dễ làm thôi. Trở về ngày hôm sau, Trình Vĩnh Chí liền đem cần thôi phát hạt giống cầm qua đây. Cây đậu đũa, cải thìa, rau thơm chờ một chút, đều là một chút cởi thủy liền có thể trường kỳ bảo tồn rau dưa. Hạt giống không ít, nếu như toàn thúc ra, cũng phải có mấy nghìn, hơn vạn cân, Trình Vĩnh Chí ý là chỉ cần cho hắn mấy chục cân là được. Còn lại đô lưu cho vua Nam Siêu bất quá nàng cũng không thiếu này. Hạ quyết tâm còn là toàn bộ đề cao ra giao cho Trình Vĩnh Chí xử lý. Mỗi ngày làm xong chuyện của mình, Vu Nam liền ở trong phòng vội vàng đề cao rau dưa. Tảo điểm làm xong cũng tốt, tảo điểm giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Cũng may rau dưa cũng không cần sử dụng quá nhiều dị năng. Đến bây giờ mới thôi nàng còn chưa có cảm thấy lực kiệt quá. Hoắc, thế nào nhiều như vậy? Trình Vĩnh Chí cùng ở trạm húc dương phía sau đi vào môn. Lấy làm kinh hãi. Hạt giống số lượng vượt ra khỏi của nàng dự liệu, mặc dù còn chưa có cân, nhưng hái xuống rau dưa không phải chỉ có 1.000 cân. Vu Nam ngẩng đầu nhìn, hơi chút chờ ta mấy phút, cầm trên tay còn lại điểm này tỏi cùng nhau thúc ra tới cho ngươi mang đi, tỏi là nàng thêm vào. Tống, xem như là qua tiết một điểm phúc lợi, người này còn có tỏi đâu. Trình Vĩnh Chí cũng không cấp, ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Ân, tỏi tác dụng nhiều, cũng tồn được, còn có thể sát trùng. Sang hoa gia vị, tùy tiện ngươi dùng như thế nào đi, Vu Nam nói chuyện. Trên tay củ tỏi chậm rãi bành trướng, cảm thấy không sai biệt lắm, lại cầm lên một viên khác tỏi cánh hoa. Tốt, thời đại này không kịp ăn dược, có thể ăn nhiều một chút tỏi giết sát trùng cũng tốt a. Trình Vĩnh Chí rất lạc a. Cười híp mắt đáp ứng, Vu Nam đáp một tiếng. Nguyên bản nàng đánh chính là cái này chủ ý. Dù thế nào, nhiều món ăn như vậy đâu. Nếu không ta trước cùng ngươi cùng nhau hướng trên xe chuyển. Trạm húc dương xem xét nhìn trên mặt đất, bên tường các loại thành đôi rau dưa. Hỏi, đi à, ngươi này có đục túi ni lông đi. Trang bên trong, ta cũng không muốn một mang đi ra ngoài để nhân đoạt. Trình Vĩnh Chí nói. Có, húc dương. Từ nhỏ thúc gian phòng bên cạnh cái kia cất giữ gian lý lấy. Có bọc lớn màu đen rác rưởi tuổi ai. Ta đi lấy, Trạm húc dương đáp một tiếng. Ra một hồi, lại lúc trở lại cầm trên tay một đại quyển rác rưởi túi. Vu Nam ở bên cạnh đề cao tỏi. Hai người bọn họ liền ở một bên lấy túi trang thái. Chờ nàng bận việc xong, bọn họ cũng lăn qua lăn lại không sai biệt lắm mơ siêu không làm nàng động thủ. Hai người kia một tay đề một cái túi đô rất nhẹ nhàng. Trình Vĩnh Chí đem trong đội kia cỗ xe thương vụ lái đến lâu tiền. Lúc này cửa sau xe chính mở ra, sẽ chờ hướng Lý Trang thức ăn. Xe này không được a, Trang không dưới, Vu Nam theo bọn họ cùng nhau xuống lầu. Đứng ở bên cạnh nói, nhiều chạy kỳ tranh bái, Trình Vĩnh Chí bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Ta với ngươi nói mấy chục cân tới, ai biết ngươi chỉnh ra nhiều như vậy đến. Hắc, lộng hơn còn là lỗi của ta bái. Vu Nam nửa là vui đùa nửa là uy hiếp nói. Đô quen như vậy, đối tính tình của hắn đã sớm sờ thấu mấy phần. Đi đi, lỗi của ta còn không được sao? Ngươi với đại tiểu thư càng vất vả công lao càng lớn, Trình Vĩnh Chí nhấc tay đầu hàng. Hai người chuyển mấy lần, nhồi vào xe. Trình Vĩnh Chí trước lái xe đi rồi, Vu Nam giúp đỡ đem còn lại thái đô rời đến dưới lầu phòng khách. Trạm húc dương chờ hắn trở về sẽ tiếp tục làm việc. Vu Nam kéo kéo eo, lên tiếng chào hỏi, liền trước lên lầu, thật vất vả rảnh rỗi. Nàng được đi trước nghỉ ngơi một chút, dưỡng túc tinh thần còn muốn soát năng lượng tinh đâu. Hết chương.